Tạ tướng, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là hướng người trong nhà ra tay. Những kia trong tông thất, hơn nửa vẫn là tổ phụ nàng bối, thúc bá bối, Lưu Tảo khó nói đến quá sáng. Tuyên thất điện tản đi sau. Hiểu ý tự nhiên hiểu ý, chư hầu vương cùng Trường An liên quan đại thể không mật thiết. Cố các đại thần cùng bọn họ nhiều không rất tình cảm. Làm việc lên cũng không cản tay, cũng không làm khó dễ. Không thể biết ý lại là đầu đầy nghi vấn. Thấy Lý Văn đi ở phía trước, tiến lên lĩnh giáo, bệ hạ này là ý gì? Chư vương những năm này cũng có thể xưng tụng an phận. Tại sao đột nhiên liền đề phòng lên bọn họ đến rồi? Lý Văn một mặt đi, một mặt nói, không sinh sự lớn không sai, nhưng cũng ít có đứng ở bệ hạ bên này. Mấy năm trước bệ hạ vì lệ thái tử nghị thụy, náo loạn cái kia một làn sóng. Trong tông thất ngoại trừ tại kinh mấy tiểu bối, có thể không một người thượng biểu lên tiếng ủng hộ. Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, bệ hạ là cùng tôn thất không thân. Lý Văn nở nụ cười, chưa từng thân mật qua. Hoàng đế cùng dòng họ lẫn nhau cũng không thân mật, tại kinh thường xuyên có thể thấy, cũng vẫn hảo, không ở kinh liền xa lánh đến vô cùng. Hoàng đế tuổi thơ tao ngộ, khiến nàng cùng Lưu thị cũng không cái gì thuộc về, bất quá là mặt mũi chuyện. Chư hầu vương cũng bởi vì chuyện xưa hơi có chút kiêng kỵ nàng. Nàng bị trục xuất cửa cung lúc, trong tông thất có thể tìm ra không ra một cái vì nàng nói chuyện. Dù sao khi đó ai có thể ngờ tới nàng có hôm nay tạo hóa. Nếu chư hầu thức thời, tại nàng lên ngôi sau, hướng nàng dựa vào, lấy bệ hạ lòng dạ, hơn nửa cũng là bỏ qua, thiên hạ vẫn là vững vàng cho thỏa đáng. Nhưng bọn họ lại ỷ vào bối phận, ỷ vào các tại đất phong, cùng trong triều ít có vãng lai mà vắng lặng không nói. Bệ hạ chỗ nào có thể nhịn được cái này khí? Muốn Lý Văn nói, hoàng đế đến hôm nay mới nhớ tới suy yếu chư vương. Vẫn là bởi vì nàng lên ngôi sau một chuyện tiếp lấy một chuyện. Vọt không ra tay đến, chỉ là việc này cũng không xưng được gấp. Không biết bệ hạ vì sao vội vàng hưu mộc đưa bọn họ mời đến trong cung. Việc này còn đến bố trí. Lưu Tảo triệu đại thần, nói rõ ý đồ, liền âm thầm suy tư lên có thể vì nàng đi việc này ứng cử viên. Cùng trong tông thất nhất là hung hăng càn quấy người. Cuối năm sắp tới, các châu thứ sử cũng đem hồi kinh báo cáo công tác. Nàng chính có thể châm trước cái nào mấy người có thể dùng. Cái nào mấy người khó có thể nhâm sự, muốn xem tù quận quốc, thứ sử tác dụng hơn xa tại suy yếu tôn thất này một hạng. Chỉ cần thận trọng mới tốt, run sợ đông rét cam cam, vị ương cùng ánh nến trắng đêm trường sáng. Lưu Tảo thường hỏi Tạ Văn hướng đi, muốn biết hắn khi nào mới có thể hướng về tướng phủ thỉnh tội. Liên tục một tháng, thất vọng đến cực điểm, Tạ tướng trên miệng không nói. Nội bộ tất là khó chịu, Lưu Tảo cũng thấy gặp khó, nàng không mong đợi tình thân, huống hồ nàng cùng Tạ tướng muốn đặt chân, dựa vào đến cũng không phải người bên ngoài khoan dung cùng tình cảm. Thế là, sau một tháng, Tạ Văn bỗng nhiên nửa bước khó đi, kinh vệ 300.000, chia làm 4 tòa đại doanh, Kỳ Môn, Kim Ngô vệ, Vũ Lâm, cung vệ các làm một doanh. Cung vệ là Lưu Tảo mấy năm trước mới xây. Kỳ Môn, Vũ Lâm đều từng phòng thủ qua cung đình. Cũng đều xuất chinh qua biên tái. Này hai chi đều là tinh nhuệ. Có bọn họ phòng thủ cung đình, trong cung tự nhiên không lo. Có thể một đầu khác, bọn họ cũng cùng trong triều chúng thần liên lụy rất nhiều. Lưu Tảo liền tự Vũ Lâm trong rút đi 3 vạn tướng sĩ. Tự thành một quân, phòng thủ cung đình. Tên là cung vệ, Vũ Lâm, Kỳ Môn, cung vệ cùng thuộc về cấm quân. 3 trong quân, cung vệ cùng hoàng đế thân mật nhất. Này 4 quân mỗi người có tướng lĩnh. 3 cấm quân đứng đầu đều xưng là trung lang tướng. Kim Ngô vệ đứng đầu thì lại gọi chấp Kim Ngô. 4 quân chức thủ mỗi đời đều không giống. Lưu Tảo tự lên ngôi đến nay, cũng làm ra mấy độ điều chỉnh. Đến rồi trước mắt, cung vệ phòng thủ cung đình. Kỳ Môn cương vị công tác kinh sư các cửa, Kim Ngô vệ tuần phòng thành Trường An, Vũ Lâm thì lại thành một nhánh chuyên môn tinh nhuệ. Độn quân Thượng Lâm, Lưu Tảo mới mệnh Tạ Văn vì phiêu kỵ tướng quân, cũng chấp trưởng kinh vệ, là thật tâm ủy thác trọng trách. Có thể Tạ Văn lại khiến nàng thất vọng rồi. Hoàng đế như còn bận rộn hơn, là sẽ bận bịu không thở nổi. Lưu Tảo không hề coi trọng Tạ Văn, nàng dự định mọi việc đều bản thân đến làm, không hề mong đợi người bên ngoài chia sẻ. Kinh vệ ở vẫn cần phí chút tâm tư. Thứ sử vào kinh, nàng cũng tự mình tiếp kiến, coi 13 danh thiếp sử phẩm tính. Đã như thế, tiên thất điện ánh đèn sáng triệt đêm dài chính là thường có chi sự. Đãi nàng cuối cùng cũng coi như thu được vô ích đến. Đã qua đông chí, nàng mời người vừa hỏi, biết được Tạ Văn lại vẫn chưa hướng về tướng phủ thỉnh tội. Lúc này giận dữ, nàng đã không cầu thế nhân có thể hiểu được nàng cùng Tạ tướng. Hắn yêu mắt lạnh yêu khinh thường đều do hắn đi. Xem ở Tạ tướng trên mặt, nàng nhịn, có thể Tạ tướng giáo dưỡng tri ân, đề bạt tri ân, dù sao vẫn là tại, lại liền toàn bộ xóa bỏ. Lưu Tảo tức giận đến không được, làm người đem Tạ Văn mời đến. Tạ Văn cũng là trù trừ bồi hồi. Hắn mới tự quân doanh trở về, đi qua tướng phủ lúc, không tự chủ được nắm chặt dây cương. Nhìn phía cửa phủ, mong đợi thừa tướng vừa vặn ra ngoài phủ, cùng hắn gặp lại, tiếng vó ngựa cạch cạch vang vọng, chậm chậm đi qua tướng phủ. Tạ Văn đi ra thật xa một đoạn, vẫn còn không được nhìn lại. Người hầu thấy vậy, tiến lên phía trước nói, quân hầu nhưng là phải hướng về tướng phủ. Tướng phủ đã cách khá xa. Tạ Văn chán nản lắc lắc đầu. Hắn đến nay vẫn cho rằng cô mẫu việc làm không thích hợp. Nhưng tâm tình đã cùng khởi đầu bất đồng. Hắn khởi đầu cho rằng xấu hổ, quát mắng cô mẫu dùng Tạ ra hổ thẹn, sau lại cảm giác vô lực. Lấy hắn khả năng tất là khó có thể cản trở, lại sau đó lại là lo lắng. Theo cô mẫu tính tình, có thể cùng hắn nói thẳng, tất nhiên tâm ý đã quyết, có thể nàng tình kiên không di chuyển. Bệ hạ đầu kia đây, thiên tử giàu có tứ hải, muốn cái gì không chiếm được. Mặc dù trước mắt chân tâm, 10 năm 20 năm sau, cô mẫu già yếu, nàng còn có thể kiên quyết không rời hay không? Mấy độ xoắn kết lại, cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm thượng phong. Hắn đúng là muốn cùng Tạ Y nói chuyện, có thể ngày ấy ngôn từ quá khích, hắn nhất thời không mặt mũi nào đăng môn. Sau đó, trong quân lại nhiều lần sinh sự, vốn đã ngủ đông xuống tướng lĩnh dần dần không phục điều phối. Hắn quân lệnh ngày càng không người tôn kính, kỷ luật quân đội cũng thuận theo thả lỏng. Hắn mới cùng Tạ tướng sinh khích, trong quân liền đi theo sinh biến. Không phải hắn âm u, Tạ Văn không khỏi nghĩ đến có phải là, hay không thừa tướng ngầm hạ ngáng chân, lấy này ép hắn cúi đầu. Hôm nay cũng là như thế, hắn hạ lệnh kỳ môn quân cùng Vũ Lâm quân ngày đông diễn tập, lấy kiện tướng sĩ thể phách. Lại bị kỳ môn trung lang tướng ngay mặt bác trở về. Vũ Lâm trung lang tướng là lão hồ ly, nhìn như khuyên giải, kỳ thực cũng cùng hắn đối nghịch, khiến cho hắn khó có thể kỷ luật nghiêm minh. Tạ Văn đi qua tướng phủ, còn tại ngờ vực, Vũ Lâm, kỳ môn hai quân, có phải là, hay không thừa tướng gợi ý cùng hắn lúng túng. Nhưng theo hắn biết, cô mẫu cùng kỳ môn quân cũng không cái gì giao tình. Vũ Lâm đúng là từng tại trong tay nàng trưởng qua một thời gian. Vũ Lâm trung lang tướng từng là Tạ phủ khách quý. Nhưng tự thiên tử nhúng tay Vũ Lâm sau đó, thừa tướng liền cùng bên kia xa lánh lên, đem Vũ Lâm quân tặng cho hoàng đế. Tạ Văn dù sao từng là Tạ y tỉ mỉ bồi dưỡng chất nhi, không đến nỗi không thấy rõ tình thế. Mấy ngày nay cũng nhìn ra, hắn có thể ở phiêu kỵ tướng quân vị đến phong vạn hộ hầu, không phải hắn công lao hiển hách, mà là bệ hạ có ý định đề bạt. Hắn đắc tội rồi cô mẫu, làm tức giận bệ hạ, mà hậu quân trong gặp khó, trong đó tất có quan hệ. Tạ Văn từng cái nghĩ đến, khó tránh khỏi hồn vía lên mây. Trở lại trong phủ, đang muốn thay y phục, trong cung người đến mời hắn yết kiến. Lưu Tảo mới vừa cùng các đại thần nghị xong việc, còn lại còn có một đạo khác đại thần cần triệu kiến. Nàng bớt chút thì giờ lệnh Tạ Văn đến đây. Vô Tâm cùng hắn chu toàn. Nói thẳng, làm sao thỉnh tội sẽ không tất chậm đến dạy ngươi. Hôm nay ngươi liền đăng môn. Đừng nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Tạ Văn vào điện, mới vừa được rồi lễ. Hoàng đế chính là một câu như vậy. Hắn như là tìm được rồi dưới bậc thang. Chủ trừ nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như có thể hướng về tướng phủ đi một chuyến. Có thể ngăn cách đã thành. Dù cho đi tới, cũng hơn nửa không làm nên chuyện gì. Tạ Văn âm thầm phiền muộn. Đang muốn gọi vâng. Bỗng nhiên phát hiện bệ hạ nhấc lên hắn cùng với cô mẫu chi khích. Này đây lại không quá tự nhiên ngữ khí. Nàng đã không hề che lấp nàng cùng cô mẫu chi sự. Tạ Văn chợt cảm thấy cảm giác. Cả người đều cảm giác không dễ chịu. Hắn chắp tay thời gian. Tay liền không khỏi nâng lên chút. Chặn lại rồi mặt. Nói. Vâng. Lưu Tảo thấy vậy. Diễu cợt một tiếng. Lại nói. Kinh vệ cũng không tất khai nhọc lòng. Khanh còn đem công vụ các hạ. Tu thân dưỡng tính đi thôi. Rất ít mấy lời. Chính là đoạt quyền. Đây thật ra là tại Tạ Văn như đã đoán trước. Nhưng hắn vẫn cứ thất vọng. Không nhịn được vì chính mình nhận biết một câu. Bệ hạ phân công quan viên. Chẳng lẽ không là lấy hiền năng. Mà là lấy thân sơ. Hắn bởi vì thừa tướng chi chất mà thu hoạch trọng dụng. Bởi vì cùng thừa tướng sinh khích mà thụ lạnh đãi. Phảng phất lên xuống. Xem hết hoàng đế tâm tình. Mà không quan hệ hắn bản thân tài năng. Nếu là nhiều năm trước. Lưu Tảo lên ngôi ban đầu. Nghe nói lời ấy. Có lẽ còn có thể xấu hổ. Nhưng mà bây giờ. Nàng có điều nở nụ cười mà thôi. Hậu ở ngoài điện hoạn quan vào điện ra hiệu. Có đại thần ở ngoài điện cầu kiến. Lưu Tảo gật đầu một cái. Gia hiệu biết rồi, nàng đưa mắt rơi vào Tạ Văn trên người, vốn muốn nhiều lời, lại nghĩ đến để là chất nhi, hắn như lòng mang bất mãn, vẫn như thế ngây thơ xuống, trêu ra chuyện đến, còn phải nàng cùng Tạ tướng vì hắn thu thập, liền cùng hắn nhiều lời hai câu, thiên hạ văn nhân, võ sĩ, nguyện làm trẫm cống hiến người, nhiều như cá giếc sang sông. Trong đó tài đức gồm nhiều mặt người cũng không phải số ít. Nếu trẫm không thiếu có thể dùng tài năng. Cần gì phải đề bạt cùng trẫm ly tâm người. Còn vẫn là kinh vệ bực này quan trọng nơi đi. Tạ Văn không nói gì. Hắn còn nghĩ hỏi một câu nữa. Ngài đối với cô mẫu có mấy phần chân tâm. Cũng không biết là sợ hãi hoàng đế uy nghiêm. Vẫn cảm thấy việc này hoang đường. Khó có thể tuyên chi ở miệng. Trước sau không có thể nói đi ra. Lưu Tảo đợi một lúc. Đến khi Tạ Văn cung kính nói. Thần thụ giáo. Lưu Tảo nhìn hắn chốc lát. Vung vung tay ra hiệu hắn lui ra. Trong lòng là không nói ra được thất vọng. Nàng từng thấy Tạ Văn từng đối với Tạ tướng làm sao tôn trọng kính ngưỡng. Nhưng hắn biết được nàng cùng Tạ tướng sau đó. Nhưng ngay cả ngay mặt hỏi một câu đều không có. Bất luận là lo lắng. Quan tâm. Ghét cay ghét đắng, khuyên nhủ, hắn đều không nói tới một chữ. Phảng phất liền nói lại đều sẽ làm bẩn hắn. Ước chừng là các nàng quả thực như vậy ly kinh bạn đạo. Khó chứa hậu thế đi. Lưu Tảo thất vọng, lại càng kiên định, nàng nghĩ ai cũng tin không nổi. Các nàng kia liền bản thân đến. Tạ y so với Lưu Tảo càng thất vọng. Tạ Văn xuất cung liền hướng về tướng phủ đến rồi. Thần sắc hắn xa cách. Ngôn từ bên trong tràn đầy xa lạ. Tạ y nhìn ra được hắn có lời. Nhưng hắn nhưng thủy chung chưa có thể mở miệng. Thỉnh qua tội sau. Hắn hơi dừng lại. Cuối cùng cáo từ. Hồng câu cùng nhau. Khó hơn nữa hợp lại. Lưu Tảo so với từ trước càng nhiều gấp 10 lần nỗ lực. Nàng đã biết không thể lại mong đợi người bên ngoài. Mọi việc cũng còn đến dựa vào chính mình. Cùng lúc đó. Nàng làm việc cũng càng ngày càng quả quyết lãnh khốc, bài trừ dị kỷ, phân công thân tín, cách năm ngày xuân, nàng thôi vài tên cùng địa phương vãng lai thân mật thứ sử. Chọn tâm địa cứng cỏi người thay thế, Hàn Bình cũng bị đảm đương vì thứ sử. Đến ngày hè, nàng vặt hái vật chứng, đưa vào trong triều, nâng Nghiễm Xuyên Vương đi quá giới hạn chi sự. Lưu Tảo hạ chiếu đoạt Nghiễm Xuyên Vương vương tước. Giáng thành thứ dân, Nhiễm Xuyên quốc trừ vì tín đô quận, Hàn Bình thăng liền mấy cấp, trở về Trường An, vì kinh Triệu Doãn, đứng hàng ba phụ, có Hàn Bình đánh trận đầu. Dù cho trước kia không thấy rõ tình thế đại thần, cũng biết nên đi nơi nào đi rồi. Các nước chư hầu người người cảm thấy bất an. Tôn thất chúng vội vã vã kiểm tra trong cung đồ vật. Đem đi quá giới hạn đồ vật toàn bộ thiêu hủy. Bấy giờ cũng đã chậm. Bọn họ tại hầu quốc nhiều năm. An nhàn tản mạn quen rồi. Làm ra đi quá giới hạn chi sự không ít. Không hợp pháp chuyện càng là nhiều không kể xiết. Hoàn toàn không chịu nổi tra hỏi. Thứ sử quyết tâm. Muốn truy tra. Chư hầu vương dù có dẫy dụa cũng là phí công. Liền khác họ liệt hầu cũng chịu không nhỏ lan đến. Lưu Tảo nhân cơ hội tước các nước chư hầu tuyển quân quyền lực. Dùng tôn thất vương hầu triệt để thành nhổ nanh vuốt con cóp. Cách chương.